Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1518, đâu đã vào đấy, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày so thanh linh hồ bên bờ, đã triệt để khắp nơi bừa bộn terrain, mặt đất khe nứt to lớn bị đánh văng ra. Từng cây hố xuất hiện, mỗi một cái, đều có gần 100 mét sâu. Đó là nhằm cá mập, cái đuôi chỗ không ngừng đập hình thành. Này một phiến hư không, đều còn tại gợn sóng run rẩy bên trong. Dường như lúc nào cũng có thể vỡ nát. Tam phẩm linh thú, hơn nữa còn là có thể so với tứ phẩm hóa linh cảnh tu sĩ tam phẩm linh thú. Hắn lực hủy diệt, có thể thấy được chút ít. Vô số ngốc người, đều tại nham cá mập trên thân, cảm nhận được hư thiên cảnh cường giả, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Cái kia từng khối mà chân cụt tay đứt, cùng với pha toái thi thể, còn có trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh, đại biểu nơi này đã từng xảy ra chuyện gì. Chí ít có hơn 1000 người, chết tại nham cá mập này không có mục tiêu hủy diệt phía dưới. Mà này, hay là bởi vì nham cá mập là trong nước linh thú, mà không phải trên bờ. Đi vào trên bờ, tu vi của nó cũng giảm xuống không ít, giống như là tu sĩ tiến vào trong nước, thực lực giảm xuống một dạng. Này 3 ngày, dường như hao hết nham cá mập khí lực, khí tức của nó, cũng là tại từ từ yếu bớt ở trong. Chỉ có trong nước mới có thể làm nó triệt để khôi phục. Cửu tâm hạt sen khí tức hoàn toàn biến mất. Nham cá mập biết, cái kia đáng chết nhân loại là vĩnh viễn đều khó có khả năng xuất hiện ở trước mặt mình. Làm có linh trí linh thú, nham cá mập không lại ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Nó cuối cùng vẫn về tới trong nước. Cái kia nổi giận tiếng gào thét vẫn như cũ tiếp tục, to lớn bọt nước, theo mặt nước tóe lên. Lại là 3 ngày trôi qua, làm nham cá mập khí tức hoàn toàn biến mất không thấy, nơi này mới có một lần nữa có tu sĩ thân ảnh xuất hiện. Khi thấy cái kia khắp nơi trên đất chân cụt tay đứt thời điểm, rất nhiều người đều là nhíu mày một cái. Thiên Hải Dòng binh đoàn người xuất hiện ở nơi này. 6 ngày trước đó chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng đều biết. Mà nghe những người khác truyền ngôn cùng miêu tả, cái kia dẫn xuất nhằm cá mập người. Rõ ràng liền là Tô Hàn, bọn hắn lo lắng. Thế nhưng là có nham cá mập tại, bọn hắn căn bản cũng không dám xuất hiện. Đây không phải có nguyện ý hay không đến giúp đỡ Tô Hàn nguyên nhân, mà là căn bản cũng không có biện pháp trợ giúp. Dùng nham cá mập tu vi, bọn hắn tới này bên trong, bất quá là chịu chết thôi. Cái tên này, đi nơi nào? Lạc Ngưng cái kia hoàn mỹ dáng người, đưa tới rất nhiều người chú ý, thậm chí có rất nhiều nam tử, đều quăng tới ánh mắt quái dị. Thả ở trước mắt. Lạc Ngưng khẳng định sẽ lộ ra ghét bỏ vẻ mặt, nhưng giờ phút này không có, nàng đang tìm kiếm Tô Hàn. Mà tại Thiên Hải Dòng binh đoàn người lại tới đây thời điểm, có một lão giả, cũng là từ đằng xa chậm rãi tiến đến. Cửu hận lớn như vậy, lão giả âm thầm thầm nói, liều mạng chính mình kém chút bị xử lý, cũng phải đem mấy tên kia cho đánh giết. Hố người ta còn chưa đủ a, còn cần phải giết người ta rồi. Khí tức của hắn thu lại. Nhưng tướng mạo chưa từng cải biến, lúc ấy Tô Hàn mua sắm địa đồ thời điểm, Lạc Ngưng đã từng thấy qua hắn. Nghe người khác nói, dẫn xuất nhằm cá mập, tổng cộng là 2 người, một cái là lão giả, một cái liền là bạch y nam tử, lão giả kia. Cái kia không phải là hắn a, Lạc Ngưng trong lòng thầm nghĩ. Tâm tư của nàng chuyển động vẫn là rất nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn cách trước khi đi. Nói rõ hắn muốn đi tìm Cửu Tâm Liên, mà này Cửu Tâm Liên địa đồ, liền là lão giả này bán cho Tô Hàn, càng then chốt chính là, lúc ấy dẫn xuất Cửu Tâm Liên. Cũng có một lão giả ở bên trong, kể từ đó, liền có 80% trở lên khả năng, liền là tên lão giả này. Nếu nham cá mập đã trở về, hắn còn tới nơi này làm gì? Lạc Ngưng nhìn lão giả liếc mắt, hơi hơi trầm ngâm, đi ra phía trước. Khi thấy Lạc Ngưng thời điểm, lão giả con mắt cũng là sáng lên. Lạc Ngưng không khỏi nhíu nhíu mày, thầm nghĩ đều lớn như vậy tuổi tác, tư tưởng lại vẫn như thế bẩn thỉu. Cố nén trong lòng ghét bỏ, Lạc Ngưng trầm ngâm bên trong, khom người, nói. Tiền bối, việc này phát sinh, có không ngài một phần? Lão giả sững sờ, chợt trợn mắt nói. Cái gì có một phần của ta? Chớ có nói hưu nói vượn, đều là cái kia hố người ra hỏa đưa tới. Không có quan hệ gì với ta. Quả nhiên là hắn, Lạc Ngưng lập tức xác định, liền nói ngay. Tiền bối kia nhưng biết, hắn đi tới. Hắn đang xem lấy các ngươi đâu. Lão già bạch nhãn mãnh liệt đảo, Lạc Ngưng sửng sốt một chút, không biết lão giả này là ý gì. Còn không mau mau lăn ra, người cái kia linh tinh có còn muốn hay không muốn rồi. Lão giả hướng phía bầu trời nói, thấy hắn như thế, rất nhiều tầm mắt, liền đều là theo hắn ánh mắt nhìn sang. Khụ khụ, tại đây rất nhiều tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới, một tiếng ho nhẹ, theo giữa hư không truyền đến. Theo ho nhẹ hạ xuống, Tô Hàn cái kia toàn thân áo trắng thân ảnh, cũng là chậm rãi hiển hiện. Tô Hàn, Lạc Ngưng vẻ mặt vui vẻ, vội vàng đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Tô Hàn, Lạc Ngưng lo lắng nói. Ngươi không sao chứ, đây chính là tam phẩm linh thú a, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Ngày ngày chỉ biết ngóng trông ta chết, chờ ta chết thật ngươi liền hài lòng. Tô Hàn thầm nói, nào có, Lạc Ngưng dậm chân, giải thích nói. Ta đây không phải quan tâm ngươi mà. Biết rồi, Tô Hàn theo thói quen vỗ một cái Lạc Ngưng cái đầu nhỏ, chợt hướng phía Vương Thủy đám người nhẹ gật đầu, hướng đi lão giả. Tòa sen đông, lão giả đi thẳng vào vấn đề. Linh tinh đông, Tô Hàn nói, há, đúng, còn có tình. Nói thật, liền ngươi này hố người tính cách, ta thật không nghĩ cho ngươi nhân tình. Ước gì hiện tại cắt đứt liên lạc mới tốt, bằng không, nói không chừng thế nào trời ngươi cũng phải nắm ta cho hố. Lão giả nói, Tô Hàn im lặng nói, đó là bọn họ chính mình muốn chết, cũng không phải ta trước tìm phiền toái. Mượn một bộ nói chuyện, lão giả lôi kéo Tô Hàn hướng đi nơi xa, cho đến Vương Thủy đám người không thấy được địa phương, này mới dừng lại. Nói thật, người thật chỉ là Thiên Sơn Các đệ tử. Ta nhớ được Thiên Sơn Các, có vẻ như đều không thế nào nhập lưu a, vâng vâng vâng, thế nào có thể so sánh qua ngài này thế lực lớn thiên tài. Tô Hàn nhếch miệng. Chợt lại nói, hai ta cũng là đồng sinh cộng tử qua, nói cho ta biết thân phận của ngươi a, không được. Lão giả lắc đầu, bớt nói nhiều lời, trước tiên đem tòa sen cho lấy ra ta. Tô Hàn lật bàn tay một cái, có một cái chữ vật giới chỉ đưa tới. Tòa sen trong này có linh tinh, còn có một cái ngọc bài, chờ ngươi cần ta trả nhân tình này thời điểm, liền dùng này miếng ngọc bài cho ta truyền âm, ta sẽ đi. Lão giả nói. Tô Hàn thần niệm nhìn lướt qua, quả nhiên có một cái ngọc bài ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ ngọc bài bên ngoài, còn có hàng loạt linh tinh, bất quá số lượng này, cũng không là lúc trước đã nói xong 200 vạn, mà là 250 vạn, xem ra ngươi vẫn rất có thành ý mà. Tô Hàn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt, cười nói. Biết ta phí phạm một chút bảo vật là A, cho nên liền dùng này chút linh tinh để đền bù ta. Liền ưa thích người như ngươi, ngươi người huynh đệ này, ta giao định. Cút sang một bên, cái kia dư thừa 50 vạn linh tinh, là tiến vào chiếc nhẫn của ngươi bên trong tu luyện, bên ngoài một ngày một vạn, hết thảy 50 ngày, không đủ lại nói. Tô Hàn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.